Hoàng đế của Hoàng đế. Chương 37, góc truyện audio.com. Chương 37, Huyền Nghị nhìn bóng lưng Giật Thanh Trí. Không biết phải nói gì. Giật Thanh Thích cùng Huyền Ngôn Nặc thấy Huyền Nghị chỉ ngơ ngác nhìn không có phản ứng. Đều nóng vội, Huyền Ngôn Nặc đá Giật Thanh Thích một phát kêu hắn đi nhìn Giật Thanh Trí. Còn bản thân thì ở cạnh Huyền Nghị. Giật Thanh Thích rất tủi thân nhìn Huyền Ngôn Nặc đá mình một cước. Cho đến khi nhận được ánh mắt ngươi còn không mau đi mới lập tức đi. Lương Vân chú ý tới quan hệ của Huyền Ngôn Nặc cùng Giật Thanh Thích không bình thường. Nhịn không được quan tâm đi qua hỏi. Tiểu Nặc à, cái tên nam nhân kia là ai vậy? Quan hệ với con thật tốt. À, hắn là ca ca của Giật Thanh Trí, hắn rất thích con. Con cũng rất thích hắn. Chính là cái quan hệ này. Hắn còn nói muốn kết hôn với con. Người hiểu chưa? Lương Vân rất kinh hãi hô. À, hắn là ca ca của cái tên biến thái kia. Vậy hắn nhất định cũng rất biến thái rồi. Hắn thích con thích hắn, hai người các ngươi lưỡng tình tương duyệt. Điều này sao có thể chứ? Con trai ta xinh đẹp như sao có thể gả cho ca ca cái biến thái này được chứ? Huyền Ngôn Nặc nhỏ giọng nói thầm một câu. Giật không có biến thái. Hả, con vừa nói gì đó? Không có gì, Huyền Ngôn Nặc len lén nhìn thoáng qua Huyền Nghị. Thấy y hoàn chỉ là nhìn ngơ ngác, cũng không động đậy, đều vội vàng muốn chết. Suy đoán là bởi vì sợ Lương Vân ở đây mà không dám đi. Liền kéo tay Lương Vân làm nũng, nói muốn đi chơi, muốn Lương Vân đi cùng mình. Lương Vân từ nhỏ đến lớn rất cưng chiều con trai bảo bối này. Liền đồng ý, Huyền Ngôn Nặc rời đi còn len lén đá Huyền Nghị một cước. Thấy Huyền Nghị quay đầu vẻ mặt đầy nghi hoặc, liền dùng ánh mắt chỉ thị y đuổi theo Giật Thanh Trí. Huyền Nghị lắc đầu, Huyền Ngôn Nặc thấy bộ dạng Huyền Nghị vậy liền tức giận. Thật muốn đá y một cước, nhưng chính mình đang cùng Lương Vân tay trong tay đi ra ngoài dạo phố. Lúc đi đến cửa y vẫn còn thấy Huyền Nghị đang đứng ở chỗ cũ. Thiếu chút nữa thức ngất mất, lăn qua lăn lại cũng đến khuya, Lương Vân lưu bọn họ lại, an bài gian phòng xong, tự mình đi ngủ, đương nhiên rồi, Huyền Nghị ngủ ở phòng Lương Vân, Huyền Nghị nằm ở trên giường lật qua lật lại không ngủ được. Đêm qua thực sự có nói thích hắn sao, hình như có vậy, vì sao không chịu thừa nhận chứ, rõ ràng hắn cũng tốt, chính mình cũng đúng là có cảm giác với hắn. Thế nhưng, nghĩ cái gì thế, Lương Vân thì thào ôm lấy thắt lưng Huyền Nghị. Không, Huyền Nghị xoay người nhẹ nhàng ôm Lương Vân vào trong lòng. Lương Vân cọ hai cái trong lòng Huyền Nghị liền ngủ tiếp. Nhưng thật ra Huyền Nghị, thế nào cũng không ngủ được. Ngày thứ hai, Huyền Nghị xuất hiện với hai vành mắt đen trên mặt. Huyền Ngôn Nhược đã điều chỉnh được tâm tình rồi. Ồn ào muốn Huyền Ngôn Nặc mang nàng hồi cung tham quan một chút. Lý do của Huyền Ngôn Nặc là, Giật Thanh Thích còn chưa trở về, không thể đi trước, nhắc Tào Tháo đến, Giật Thanh Thích đá văng cửa, dựa lên người Huyền Ngôn Nặc nói, ngày hôm qua ta và Chí cãi cả một buổi tối, kết quả hắn đánh ta hôn mê, chạy mất, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào rồi, hắn vật gì cũng không lưu lại, cha đều cha không được. Nói xong đánh một cái ngáp. Ngã vào trên người Huyền Ngôn Nặc ngủ, Huyền Ngôn Nặc chống đỡ trọng lượng trên người, còn len lén nhìn thoáng qua Huyền Nghị, vành mắt Huyền Nghị đen thui chắc là bởi vì Giật Thanh Trí mà tạo thành đi. Lương Vân thu thập xong đồ đạc, cùng Huyền Nghị với con gái con rể ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Dự định theo bọn họ quay về Liễu Châu, Giật Thanh Thích vẫn ôm chặt Huyền Ngôn Nặc, bổ sung giấc ngủ. Huyền Ngôn Nặc rất bất đắc dĩ khiêng vật thể nặng như một con gấu này lên xe ngựa. Vừa lên xe, Giật Thanh Thích liền ôm Huyền Ngôn Nặc không chịu buông, cọ qua cọ lại trên cổ y, bản thân cứ như con gấu koala. Gấu mèo, Huyền Nghị nhìn bộ dạng hai người ngọt ngào, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, đoàn người tới Liễu Châu rồi. Huyền Nghị cùng Lương Vân xuống xe, chia tay với con gái. Lương Vân cảnh cáo Giật Thanh Thích phải đối xử tốt Huyền Ngôn Nặc. Nếu như làm ra chuyện có lỗi với Hừ Hừ, Lương Vân giơ lên nắm tay. Huyền Ngôn Nặc ôm lấy Giật Thanh Thích, vẻ mặt ai oán nhìn Lương Vân nói. Mẫu thân người đây là uy hiếp phu quân con cũng chính là uy hiếp con mà. Lương Vân vội vã xua tay nói không phải không phải. Chỉ có Huyền Nghị một câu cũng không nói. Đoàn người nói một chút cười cười rồi chia tay. Còn lại ba người tới kinh thành. Đã là trạng vạng, cơm nước xong xuôi Giật Thanh thích an bài Huyền Ngôn Nhược trong tẩm cung. Còn giúp nàng đổi tên, Giật Thanh Nhược, sau đó mới hồi cung. Trở lại cung, Huyền Ngôn Nhược lập tức hỏi Giật Thanh thích về tung tích Giật Thanh Trí. Giật Thanh thích trợn mắt xem thường, ta không phải nói rồi sao? Ta cũng không biết, ngươi lừa ai hả? Huyền Ngôn Nhược hung hăng đá Giật Thanh thích, Giật Thanh thích bị ăn đau. Không thể làm gì khác hơn là thú nhận, nhưng mà đương nhiên có một điều kiện, ngày hôm nay buổi tối theo ta, Huyền Ngôn Nhược mặt đỏ lên, nửa đêm, vậy quên đi, được rồi, một đêm thì một đêm, nói đi, hắn hiện tại ở đâu, ta hiện tại muốn được hôn, Giật Thanh thích tiếp tục ra mặt dày đặt điều kiện, Huyền Ngôn Nhược sắp mau bị hắn làm cho tức muốn xỉu. Bất đắc dĩ chỉ có thể xông lên hôn một cái rồi nói. Nói đi, Giật Thanh thích rất không thỏa mãn. Chỉ có vậy hà, ngươi có nói hay không? Chuyện này liên quan đến chung thân hạnh phúc của phụ thân ta đấy. Hôn chỉ có vậy, ta nói làm gì? Huyền Ngôn Nhược hung hăng đá vào đầu gối Giật Thanh thích một cái. Nói, không nói thì thôi, dứt lời liền rời đi. Giật Thanh thích một bên xoa đầu gối một bên kéo Huyền Ngôn Nhược lại nói. Được rồi, ta nói là được, ngoan, đừng nóng giận, nào, Giật Thanh thích ngồi xuống ghế, ôm Huyền Ngôn Nhược vào lòng nói. Chỉ nói, hắn đi Giang Nam du ngoạn rồi, thế nhưng ta là thực sự không biết hành tung cụ thể của hắn. Hắn nói, chờ hắn tâm tình tốt lên sẽ tự nhiên trở về, còn nói. Lúc hai người chúng ta thành thân hắn nhận được tin tức sẽ trở về. À vậy Giật, chúng ta mau thành thân đi. Tốt, ngày mai á, ngày hôm nay ngươi có đủ thời gian chuẩn bị sao? Như vậy đi, 10 ngày sau chúng ta thành thân. Nhớ kỹ, nhất định phải mời phụ thân và mẫu thân ta đến. Cuộc sống và hạnh phúc sau này của phụ thân thì phải xem ngày đó. Xem thử y thấy Giật Thanh Trí sẽ có phản ứng gì. Được, Giật Thanh thích gật đầu, lập tức nheo lại con mắt nhìn Huyền Ngôn Nhược, tiểu Nhược à, đã buổi tối rồi đó, có muốn hiện tại bắt đầu hay không? Huyền Ngôn Nhược nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, lập tức trợn mắt xem thường, làm cái gì, mặt trời còn chưa lặn xuống, hiện tại muốn làm cái gì, ta không đồng ý, không sao hết, Giật Thanh thích ôm Huyền Ngôn Nhược lên giường, cởi đồ, nhẹ nhàng cắn hồng quả trước ngực. Huyền Ngôn Nhược run rẩy, đỏ mặt ôm lấy Giật Thanh thích, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi phải ôn nhu còn phải khắc chế. Không thành vấn đề, Giật Thanh thích chiếm được sự cho phép của Huyền Ngôn Nhược. Vội vàng đến độ đặt y xuống dưới thân. Ngày thứ hai, Huyền Ngôn Nhược đỡ thắt lưng xuất hiện trước tẩm cung Huyền Ngôn Nhược. Theo phía sau là Giật Thanh thích thần thanh khí sảng. Huyền Ngôn Nhược vừa nhìn tình cảnh này liền hiểu rõ, ở trong lòng cười gian, Giật Thanh thích ngồi trên ghế, để Huyền Ngôn Nhược ngồi trên đùi, ôm chặt lấy y, Huyền Ngôn Nhược vươn tay nhéo một cái lên đùi hắn. Giật Thanh thích ăn đau kêu lên, trả thù cắn cắn vai Huyền Ngôn Nhược, vẻ mặt Huyền Ngôn Nhược tức giận quay đầu chừng cái tên nam nhân đang đắc ý giao giạt này. Lại không biết phải nói cái gì nữa. Huyền Ngôn Nhược nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, nói, này này, không cần ở trong tẩm cung của ta khanh khanh ta đâu. Hắn hiếp ta chưa lập gia đình có phải hay không? Lần sau tìm phu quân tốt đến kích thích các ngươi. Nhị hoàng tỷ, ngươi cũng sẽ tìm được phu quân sao? Giật Thanh thích không khỏi cười nhạo, sao lại không có khả năng? Huyền Ngôn Nhược trừng mắt, cảnh cáo Giật Thanh thích. Giật Thanh thích rất vô tội chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn ngậm miệng, lại như nhìn thấy gì đó. Kéo cổ áo Huyền Ngôn Nhược lên. Huyền Ngôn Nhược khuôn mặt đỏ hồng. Nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu. Tỷ tỷ, chúng ta dự định 10 ngày sau thành thân. Tỷ đi thông báo cho phụ thân với mẫu thân đi. Để cho bọn họ nhất định phải trong 10 ngày tới được kinh thành. chuyện này rất là quan trọng. Huyền Ngôn Nhược thấy biểu hiện của Giật Thanh Thích chỉ còn kém cười lên. Nói vậy hai người kia ngày hôm qua vận động nhất định rất kịch liệt rồi. Có điều trên mặt lại không biến sắc mà nói. Ừ, hai người các ngươi muốn thành hôn sao? Đương nhiên quan trọng, ba người lại hàn huyên một chút việc nhà. Giật Thanh Thích liền mang theo Huyền Ngôn Nặc trở về. Bọn họ chân trước vừa rời đi. Huyền Ngôn Nhược ở trong phòng của mình nằm bò trên bàn cười liên tục. Huyền Ngôn Nặc bởi biểu hiện vừa rồi Giật Thanh Thích, thưởng cho hắn một cái trừng mắt xem thường thật lớn. Ngày thứ 10, Huyền Ngôn Nặc cùng Giật Thanh Thích kết hôn. Huyền Nghị mang theo Lương Vân xuất hiện ở Hoàng Cung. Giật Thanh Trí cũng xuất hiện. Lương Vân hỏi, thế nào lại ba người? Ai nha, nam tử thành hôn mà. Cần nhiều người như vậy làm gì? Nghi thức rất bình thường qua đi. Hai người vào động phòng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Vì vậy hai người trốn đến nơi không người nhìn lén. Sau khi Giật Thanh Trí cùng Huyền Nghị gặp mặt thì vô cùng xấu hổ. Nhưng vẫn che giấu nói chuyện. Huyền Ngôn Nhược lôi kéo Lương Vân muốn đi tham quan Hoàng Cung. Lương Vân không lay chuyển được. Cũng đành phải đi. Huyền Nghị cùng Giật Thanh Trí ngồi ở cùng bàn. Huyền Nghị vẫn cúi đầu. Giật Thanh Trí ngồi một bên uống rượu giả sầu. Uống đến phân nửa đột nhiên đứng dậy muốn rời đi. Huyền Nghị vội vã đứng lên kéo ống tay áo hắn. Giật Thanh Trí quay đầu đi. Khẽ liếc nhìn cánh tay trắng nõn kia. Nhàn nhạt nói, mời buông ra. Thấy Huyền Nghị không có ý buông tay. Giật Thanh Trí giằng tay áo. Huyền Nghị gắt gao túm chặt không chịu buông ra. Hỏi, ngươi muốn đi đâu? Giật Thanh Trí nở nụ cười. Hình như chuyện này không liên quan đến ngươi đi. Huyền Nghị cúi đầu, buông lỏng tay mình, Giật Thanh Trí rút tay áo về muốn rời đi, lại bị Huyền Nghị ôm lấy. Thanh âm rầu rĩ sau lưng phát ra, có thể không đi hay không? Giật Thanh Trí hung hãn quyết tâm gỡ bỏ hai tay đang ôm lấy eo mình. Nói, không thể, Huyền Nghị ôm chặt hơn, không được lưu lại đi, ta không cần phải nghe lời ngươi nói đi. Giật Thanh Trí lần thứ hai gỡ bỏ hai tay y đi về phía trước. Huyền Nghị đi theo phía sau hắn, đi ra vài bước, Giật Thanh Trí ngừng lại, vẻ mặt không nhịn được, ngươi có thể không theo hay không? Huyền Nghị cũng ngừng bước, vậy ngươi đừng đi, Giật Thanh Trí không để ý đến y, tiếp tục đi về phía trước. Huyền Nghị lại đi theo, Giật Thanh Trí rốt cục bị chọc giận, ngươi có thể đừng theo hay không? Ta đi ra ngoài cũng không được à, quên sao? 11 ngày trước ta nói rồi coi như ta căn bản không quen biết ngươi. Chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi cũng không chịu thừa nhận ngươi thích ta. Ngươi còn theo ta làm gì? Ta lưu lại làm gì? Ngươi đã không chịu tiếp nhận ta. Vừa lúc ta cũng cảm thấy được. Phiền ngươi, không cần theo ta. Thế nhưng ta quên không được Huyền Nghị cúi đầu. Ta biết là ta thích ngươi. Hiện tại nói những lời này có ích lợi gì sao? Ta thật là thích ngươi, ta biết chỉ là còn chưa thể tiếp nhận mà thôi cho nên mới nói như vậy, ta nghĩ qua rồi ngươi có thể đừng đi không lưu lại có. Được hay không? Huyền Nghị lấy dũng khí nói xong mấy câu này, chờ mong phản ứng của Giật Thanh Trí, lại không nghĩ rằng Giật Thanh Trí nghe xong mấy câu này. Cười nhạo nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi ngày đó là nói như thế nào? Ta nói ngươi ngày đó đích thật là nói qua thích ta. Nhưng ngươi lại hoài nghi ta rốt cuộc có phải là nói bậy hay không? Ngươi còn có thể để ta nói gì đây? Ta chịu đủ rồi, được không? Trở lại cùng với thê tử của ngươi đi có được hay không? Huyền Nghị ngẩng đầu, đỏ viền mắt, tâm Giật Thanh Trí chợt đau. Nhưng hắn phải giả như chính mình không chút nào lưu ý, đi tới ngoài cửa cung ngồi trên xe ngựa vốn đã chuẩn bị tốt. Nghênh ngang đi, mặc cho Huyền Nghị. Sau khi Giật Thanh Trí rời đi rồi, vẫn đứng tại chỗ, nước mắt đua nhau rơi. Vành mắt Huyền Nghị đỏ hồng trở về cung, Huyền Ngôn Nhược cùng Lương Vân thấy bộ dạng của Huyền Nghị. Lương Vân trực tiếp xông lên giúp Huyền Nghị lau nước mắt. Làm sao vậy, sao lại khóc? Huyền Nghị hít một hơi sâu, nói với Lương Vân, cái kia đêm qua ta viết một bức hưu thư. Nàng ký lên đi, hai người chúng ta chia tay đi. Lương Vân thoáng cái ngây ngẩn cả người. Vì sao? Huyền Nghị lắc đầu, Giật Thanh Thích cùng Huyền Ngôn Nặc thực sự nhìn không được nữa. Hai người đều đi ra. Huyền Ngôn Nặc nói với Lương Vân Tê, mẫu thân phân thân thích chính là Giật Thanh Trí. Lương Vân gắt gao đặt tay lên trán Huyền Ngôn Nặc nói. Tiểu Nặc, con bị bệnh rồi sao? Con nói bậy bạ gì đó nha. Huyền Ngôn Nặc cầm tay Lương Vân nói. Ai nha, con không có nói bậy. Người xem đi, phụ thân khóc, Giật Thanh Trí tới người cũng không phải không biết. Tỷ tỷ vừa lôi kéo người đi xem Hoàng Cung. Người không biết, vừa rồi phụ thân đi theo Giật Thanh Trí ra ngoài. Sau đó trở về liền chính là cái dạng này. Lương Vân giật mình nhìn Huyền Nghị. Huyền Nghị móc ra bức hưu thư từ trong lòng nói. Kỳ thực lúc ta đến nhà nàng, ta cũng đã muốn cùng nàng chia tay, ta biết ta thích chính là ai, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Bốp, Lương Vân tát mạnh lên mặt Huyền Nghị một cái. Huyền Nghị quay đầu lại, đặt hưu thư trước mặt Lương Vân. Nói, nàng ký tên đi, ngươi không được hối hận. Lương Vân hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Huyền Nghị rất kiên quyết lắc đầu, ta sẽ không hối hận. Lương Vân cũng không phải loại người mặt dày mày dạn. Sau khi nhấp bút ký tên lên bức hưu thư, liền căm giận rời đi. Huyền Nghị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, y ngẩng đầu hỏi Giật Thanh Thích, Giật Thanh Trí rốt cuộc ở đâu? Giật Thanh Thích lắc đầu. Huyền Nghị hạ mi mắt, gật đầu, Huyền Ngôn Nặc nói, phụ thân, ngày hôm nay người ở lại đây đi. Huyền Nghị gật đầu, Giật Thanh Thích giúp Huyền Nghị thu xếp phòng ở, sau mọi người đều trở về tẩm cung. Một đêm mất ngủ, buổi tối, Huyền Nghị vừa nằm ở trên giường thế nào cũng không ngủ được. Ban ngày một màn đều hiện ra trước mắt, bỗng nhiên cửa bị mở, Huyền Nghị phản xạ ngồi bật dậy. Vừa mở miệng đã bị vật gì đó mềm mại ấm áp ngăn chặn miệng. Huyền Nghị thất kinh, kinh ngạc mở miệng mặc cho đầu lưỡi người nọ tinh tế liếm láp mỗi một chỗ trong khoang miệng của mình. Cuối cùng còn ở trên môi mình hôn một cái. Mới rời đi, tay người nọ xoa xoa khuôn mặt Huyền Nghị nói. Nghị nhi, là ta. Sau khi Huyền Nghị nghe được thanh âm rốt cuộc có phản ứng. Run rẩy nói, Giật Thanh Trí là ngươi sao? Người nọ si ngốc nở nụ cười. Đương nhiên là ta, ngoại trừ ta, còn có ai có lá gan lớn như vậy dám hôn ngươi chứ? Ta đều thấy được, một màn ban ngày ta đều thấy được sau khi ta lên xe ngựa. Từ một bức tường khác ngoài cung bay vào, đứng ở ngoài cửa nghe thấy rõ tất cả, a mặt đau không sưng lên rồi. Nước mắt Huyền Nghị rất không chịu thua kém mà rớt xuống. Giật Thanh Trí yêu thương ôm Huyền Nghị vào trong lòng liên tục vỗ về lưng y, đồng thời trấn an nói. Ngoan, không có việc gì nữa. Ta đã trở về đừng khóc, ta rất đau lòng. Huyền Nghị ở trong lòng Giật Thanh Trí, đầu tựa vào ngực hắn nức nở nói. Ta nghĩ đến ngươi không trở lại nữa rất đau lòng. Giật Thanh Trí hôn lên trán Huyền Nghị. Sao có thể không trở lại? Bỏ lại ngươi mặc kệ sao? Ngoại trừ ta còn có ai chăm sóc ngươi tốt như vậy? Ta đã định ngươi rồi. Đừng nghĩ trốn tránh. Huyền Nghị vội vã lắc đầu. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Cả đời cũng sẽ không. Nhưng thật ra ngươi không nên lại chạy đi vô tung vô ảnh. Không tung tích, không bóng hình. Nữa lúc này đây ta thực sự rất khổ sở. Ngoan, đừng khóc. Giật Thanh Trí thỏa mãn nở nụ cười. Cúi đầu hôn lên khóe mắt Huyền Nghị. Lông mi thật dài bị nước mắt thấm ướt vô cùng mê hoặc. Giật Thanh Trí nhịn không được lại gần hôn một cái. Lại lập tức cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang nói cả đời sẽ không rời đi. Ai ngoài cửa sổ vang lên thanh âm thở dài của ba người. Huyền Nghị cùng Giật Thanh Trí cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Liền thấy ba cái đầu tựa ở bệ cửa sổ. Huyền Nghị bị dọa hoảng sợ. Hét lên một tiếng trốn vào trong lòng Giật Thanh Trí. Giật Thanh Trí nở nụ cười. Vỗ lưng Huyền Nghị nói. Sợ cái gì nha, là con của ngươi cùng con rể của ngươi mà. Pa, Huyền Nghị nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Qua tối, ta nhìn không rõ ràng lắm. Ta đi thắp nến, Giật Thanh Trí muốn đứng lên. Lại bị Huyền Nghị kéo lại. Huyền Nghị ôm Giật Thanh Trí thế nào cũng không chịu buông ra. Không cần thắp, đừng rời xa ta, Giật Thanh Trí trấn an Huyền Nghị, chỉ là thắp ngọn nến mà thôi, sẽ không rời đi. Huyền Nghị lắc đầu, vậy cũng không được. Hai ba người đứng ở ngoài cửa sổ lại bắt đầu thở dài. Được rồi, ba các ngươi, đi vào đi, thuận tiện thắp nến, Giật Thanh Trí không cách nào rời ra, chỉ có thể để cho bọn họ tiến vào thắp nến. Ba người ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, đốt nến, ba người đồng thời cười hì hì nhìn Giật Thanh Trí cùng Huyền Nghị. Huyền Ngôn Nhược trêu chọc, ai nha, thật ngọt ngào nha, ta đây lúc nào có thể tìm được một phu quân như vậy đây. Hai phiến mây hồng hiện lên trên gương mặt Huyền Nghị, Huyền Ngôn Nặc kéo tay Giật Thanh Thích nói, Giật, ngươi đừng rời xa ta, chấm, mặt Huyền Nghị càng đỏ hơn, Giật Thanh Thích như thấy chuyện lạ trả lời, sẽ không, không bao giờ như vậy nữa, khuôn mặt Huyền Nghị đỏ thành một mảnh, rốt cuộc Giật Thanh Trí nhìn không được nữa, này, được rồi à, một vừa hai phải thôi. Yêu, phụ thân à, Huyền Ngôn Nặc tiễn đến nắm tay Huyền Nghị nói. Các người lúc nào thành thân đây? Thành thân, Huyền Nghị nhìn thoáng qua Giật Thanh Thích, còn sớm mà, không còn sớm nữa, không còn sớm nữa. Phụ thân người cũng sắp 40 rồi đó. Nhanh thành thân đi, như vậy đi, 10 ngày sau, chúng ta hai đôi cùng nhau thành thân đi. Song hỉ lâm môn nha. Hai người các ngươi không phải hôm nay đã thành thân rồi sao? Nào có, con với Giật chỉ mời mẫu thân, phụ thân cùng Giật Thanh Trí, chính là vì để cho hai người các ngươi có thể gặp gỡ nha. Chứ đâu có thành thân gì đâu. Đúng vậy, Giật Thanh Thích ngồi xuống cạnh Huyền Ngôn Nặc phụ họa nói. Vậy Trí, ngươi nghĩ sao? Giật Thanh Trí nghe được Huyền Nghị sửa lại xưng hô, thật vui sướng hồi đáp. Ta nghe lời ngươi, ba người dùng mình một cái. Vậy được rồi, cùng nhau thành thân đi. Vâng vâng, Huyền Ngôn Nặc nở nụ cười. Huyền Ngôn Nhược vô cùng bất đắc dĩ nói. Còn có mình ta là độc thân. Vậy ngươi đi tìm một người đi. Giật Thanh Thích chế nhạo nói. Hừ, chuyện sớm hay muộn thôi. Huyền Ngôn Nhược liếc mắt coi thường. 10 ngày sau, Huyền Nghị và Giật Thanh Trí cùng với Huyền Ngôn Nặc và Giật Thanh Thích thành thân. Nào một cái kết của câu chuyện cổ tích, từ nay về sau, bọn họ đều sống hạnh phúc trọn đời. Hoàn chính văn, cách chương.